Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 121. Cố Văn Khê, ngươi là ta thái thái. Nam nhân bàn tay to cũng hạnh kiểm xấu. Thon dài ngón tay trường kỳ lấy thương. Lòng bàn tay, chỉ phúc đều có thô giáp bạc kiền. Quan Hy lại là có chút chịu không nổi. Nàng vốn chính là tỉnh tỉnh mê mê một cái tiểu sổ hy. Duy nhất vài lần bất quá là cùng cửu gia hôn môi. Ra lại cách, cũng chính là giúp đỡ cửu gia thủ động giải quyết. Hiện tại lại không giống với. Nàng không phải hỗ trợ, mà là làm bị nắm trong tay nhất phương. Cửu gia, ngài đừng như vậy, ngài dừng lại. Quan Hy hai giáp đỏ bừng. Tiểu bạch thủ để say rượu nhân muốn chống đẩy. Cửu gia hôm nay buổi tối là thật uống hơn. Cả người rượu vị cho nên mới không lý trí. Ngài uống hơn, đừng như vậy, trước dừng lại, Tiêu Cửu Diêm bán nhắm mắt mâu, mang theo men say xem nàng, tuyết trắng hai giáp phấn nộn, nam nhân ngoéo một cái thân, hắn hơi hơi thở phì phò, ngươi như vậy thích, còn muốn dừng lại, Quan Hy đầu hiện tại giống tương hồ, tô tê dại ma cảm giác cả người vô lực, nàng giống nịch thủy nhân. Thâm hít sâu hai khẩu, tròn tròn mắt to mở thật to, vẫn là cầu xin tha thứ tiểu ngữ khí. Cửu gia, ngài dừng lại, trong phòng đăng, mở ra, ánh sáng thập phần sáng ngời, không giống phía trước ngọn đèn hôn ám. Cửu gia hiện tại ở trên người nàng, nàng có thể rõ ràng ngửi được trên thân nam nhân truyền đến thản nhiên thuần hương rượu vị. Hỗn hợp càng đạm quả liệt yên thảo vị. Là độc thuộc loại nam nhân thành thục khêu gợi hương vị. Này hương vị, cũng không khó nghe thấy. Tương phản một đoạn này thời gian đồng giường cộng trầm, Quan Hy càng ngày thói quen, cũng càng ngày càng thích. Nhân là hội thói quen, dĩ vãng một người ngủ cũng khả năng ngủ không tốt con gái. Vốn nghĩ cửu gia như vậy cái biến thái cao lãnh buồn tao lão nam nhân ngủ một bên nàng hội ngủ. Không được. Khả sự thật như vậy tàn nhẫn a, nàng không chỉ có ngủ say sưa, hơn nữa thâm miên, quả thực tựa như ở hắn bên người chút không bố trí phòng vệ giống nhau. Quan Hy có thể ngửi được cửu gia trên người dễ ngửi thành thục nam tính hương vị. Cũng có thể nhìn đến nam nhân tinh xảo khuôn mặt giờ phút này vẻ mặt. Đen đặc mi, cao thẳng mũi, tước bạc thần, mà này trương dĩ vãng tinh xảo tái nhợt cao mặt lạnh bàng. Đen đặc như mực mâu, nhiễm thượng dày đặc dục, trắng da mà lại bá đạo, Quan Hy tầm mắt cùng hắn chống lại, nhìn thấy ghê người, nàng nhịn không được đừng mở tiểu đầu, thẹn thùng, đối chuyện này lần đầu tiên bản năng sợ hãi, không dám nhìn hắn, bình thường cao tới đâu lãnh nam nhân, uống rượu trở nên như vậy không thể nói lý, bình thường bưng cao lĩnh chi hoa phạm nhi, có khiết phích sinh ra chớ tiến. Hiện tại như thế nào như vậy lưu manh, chân tướng là thay đổi cá nhân, Quan Hy khóc không ra nước mắt, trong lòng mơ mơ hồ hồ hạ quyết tâm, về sau cửu gia uống rượu, nhất định phải cách hắn cách khá xa, không cho cửu gia lại có gì khả thừa dịp chi cơ. Dừng không được Tiêu Cửu Diêm nhíu mày thở dốc, hắn cái trán có gân xanh nhảy đánh, đối với dưới thân ngon miệng lại ngon miệng mỹ vị. Thật sự khó có thể nhịn nữa. Hắn thở dốc nói, Cố Văn Khê, ngươi là của ta thái thái. Ta bạn ngươi thiên kinh địa nghĩa. Huống chi, ngươi còn như vậy có cảm giác nam nhân thần văn khô giáo. Ở nàng nơi đó a khí, cực nóng mà lại ướt át hơi thở. Hai chân bó nha để ở trên giường. Banh thẳng, cửu ra, ngài phía trước đáp ứng của ta. Cho ta một đoạn thời gian thích ứng, Quan Hy đã bị mãnh liệt kích thích. Nàng nức nở phát ra nghe giống không thuộc loại của nàng tế nhuyễn thanh âm. Ngài không thể nói chuyện không giữ lời. Cầm lấy chính mình quần áo tay nhỏ bé đã sớm buông ra. Quan Hy hiện tại cầm lấy dưới thân sàng đan. Cơ hồ dùng hết toàn thân lực đạo cầm lấy. Ngũ căn tế bạch ngón út đầu. Căn căn dùng lực phiếm bạch. Cửu ra. Ngài chính mình đáp ứng hảo tốt, cũng không thể vì ước, nam tử hán đại trượng phu, một lời nói đáng giá ngàn vàng. A, hết chương.